Chàng rể siêu cấp, chương 3473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ý nghĩ này, không khỏi cũng quá mạo hiểm rồi đó chứ. Đúng vậy, Hàn Tam Thiên gật gật đầu. Binh hay, advertisement, nhanh, phương pháp hay ở bất ngờ. Biết rõ núi có hổ, nhưng vẫn đi lên núi, binh pháp có nói, thừa dịp lúc bọn hắn chân đứng không vững đánh bọn hắn trở tay không kịp chính là thượng sách. Hàn Tam Thiện lãnh đạm nói, sau khi đột phá vòng vây của chúng, phía sau bọn hắn hẳn là không có truy kích chúng ta phá vây tất thành, nhưng dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Hạ Vi thông minh cỡ nào, gần như chỉ cần một chút liền rõ ràng nghi vấn lúc này. Cái gọi là bất ngờ cũng chính là làm nó trong khi bọn hắn cũng liệu định chúng ta không dám. Hàn Tam Thiên nói xong, huống hồ thân thể Hàn Tam Thiên có thể duy trì bao lâu, đúng là ẩn số trên đường bị truy đuổi nếu như địa chi phong ấn phát tác thì cũng không phải kế lâu dài, nghĩ thế nhìn về phía ba người. Dám chơi với ta một lần không? Ôi, lão tử theo người lăn lộn rồi lâu như thế rồi, nếu ta sợ chết thì sớm đã không đùa với người nữa. Tế Tê khinh thường cười nói. Hạ Vi đúng là một nữ hài tử, nhưng không ngờ câu trả lời của nàng lại không thể kém hơn Tê Tê, gật gật đầu. Chỉ cần có Tam Thiên ca ca ở đây, như thế nào đều được. Ba người đều quyết định chú ý xong, sau đó đều nhìn về phía lão đầu. Lão đầu cười khổ một tiếng, nhìn ta làm gì, tất cả mọi người ngồi chung một đầu thuyền, ta có lựa chọn sao? Huống hồ tục ngữ không phải nói rất hay đó sao, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ta cũng sống cao tuổi rồi, cũng khổ hơn nửa đời người, gánh qua được sinh tử đến phú quý đúng là chuyện tốt, nếu như không chống đỡ nổi, chết thì chết, dù sao cuộc sống khổ này đã sớm con mẹ nó sống đủ rồi. Nghe tới câu trả lời này, bốn người đồng thời mỉm cười, nếu các ngươi đều tin tưởng ta, vậy ta cũng không có gì để nói, ta sẽ hết sức dẫn các ngươi an toàn ra. Ngoài, dứt lời, trong tay Hàn Tam Thiên khẽ động, bỗng nhiên có một đám mây bỗng nhiên ra hiện ở trong. Tay anh, mây, ba người nhìn thấy Hàn Tam Thiên lấy ra đồ, vật lập tức nghi hoặc, các người đều ngồi ở trên đây. Hàn Tam Thiên dứt lời, đám mây trong tay biến lớn, hoàn toàn có thể để bốn người bình yên ngồi ở bên trong. Người từ lúc nào còn có thể triệu hồi mây vậy? Tê Tê đi đến đám mây, giẫm mấy lần, rắn chắc vô. Cùng, không khỏi hỏi, đây không phải mây, Hàn Tam Thiên cười khổ trả lời, tựa hồ lại nghĩ tới gì đó. Hoặc là nói, nó đúng là mây, người phát sốt rồi sao? Tê Tê buồn bực nhìn Hàn Tam Thiên, nói cái gì vậy chứ, nghe vua nói một buổi, nói cứ như không nói vậy. Tam Thiên ca ca, không phải mây lại là mây, vậy đây rốt cuộc là cái gì? Hạ Vi đơn thuần, vẫn nghi. Hoặc, được rồi, khi trở về sẽ nói tỉ mỉ cùng các ngươi, dù sao cũng chính là dựa vào tên ngốc này hỗ trợ nên ta mới có thể nhanh như vậy từ bên trong bong. Bỏng cả ra ngoài, đã ngồi ổn hết chưa? Hàn Tam Thiên hỏi, ba người người nhìn ta nhìn người, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Cách chương.